Ngỗ ngộ thành tiên, chương 31, 2 năm chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh ba đêm hôm đó, bầu trời trong xanh gió mát, những ánh sao lấp lánh tỏa ánh sáng dịu dịu tạo cho ta một cảm giác thư thái của đêm hè tại một mỏm núi cao thuộc khu vực nội gia Trần tộc. Một bóng sáng như sao chổi vụt lao lên bầu trời hướng về phương bắc, trên đỉnh núi còn lại một bóng người đứng lặng trong đêm ngắm trời đất. Một lát sau bóng đen đó lặng lẽ phi hành xuống chân núi. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, Hoàng Trần đã có mặt tại nhà. Đón hắn là một bóng nữ nhân trong bộ đồ ngủ mỏng bằng lụa, thân thể nàng lộ rõ những đường cong đầy đặn hấp dẫn của một người phụ nữ thành thục. Một cảm giác nóng ran chạy dần từ hạ bộ lên tới đan điền, Hoàng Trần cảm thấy cơ thể nhộn nhạo, hắn bế thóc vợ mình lên rồi hai người nhanh chóng biến mất sau vòng cửa. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Hoàng Trần chưa vội đi làm mà hắn kêu vợ cùng thằng cu chung vào phòng làm việc. Trên bàn một dụng cụ cổ xưa bằng gỗ to cỡ bàn tay để ngay ngắn. Khuôn mặt Hoàng Trần lúc này khá nghiêm túc, đây là giây phút khá trọng đại, nó sẽ quyết định rất nhiều trong kế hoạch tương lai của hắn. Hít một hơi thật sâu, đè nén lại sự hồi hộp, em hãy đặt tay lên chỗ này, Hoàng Trần nói rồi cầm tay vợ đặt lên phía trên của dụng cụ. Sau đó hắn buông tay và chờ đợi, đường vân trên dụng cụ bắt đầu sản sinh biến hóa, chỉ thấy đường vân thanh sắc trong đó một mực tăng lên trên, sau khi đạt đến giai đoạn nhất định mới ngừng lại. Mộc thuộc tính thể chất, độ tinh khiết thuộc tính 52, ồ, Hoàng Trần vui vẻ kêu lên, hắn vô cùng mừng rỡ vì không thể ngờ rằng vợ mình như thế mà cũng có linh căn a, như vậy sự việc sẽ được giải quyết rồi, còn độ thuần khiết của linh căn thì sẽ được hỗ trợ bằng đan dược, nhưng 52 cũng là quá cao so với Hoàng Trần. Hắn nhớ là khi hắn thử kiểm tra linh căn của chính mình thì ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đều có và đều chỉ đạt 25. 30, mỗi loại a, hít một hơi thật sâu, nén xúc động hắn ôm chầm lấy vợ, làm cho vợ hắn ngơ ngác chưa hiểu gì, có điều cái đó, đồ xấu xa, thì ra quá cao hứng cái, của hắn lại ngóc lên a, Thu Phương đẩy hắn ra rồi nguýt, đến giờ đi làm rồi đấy. Thằng cu chung thì bi bô ôm chân mẹ nó, mẹ ơi cô bảo nếu bố mẹ cãi nhau thì con phải ôm bố mẹ và nói con yêu bố mẹ đấy. Ừ con của mẹ giỏi lắm, tại bố hư đấy. Hoàng Trần cười tươi, được rồi tại bố xấu, tối bố làm con ngựa cho chung cưỡi, ra đây với bố để chơi trò chơi này hay lắm. Nói rồi kéo nó ra lấy tay đặt vào phía trên dụng cụ. Thấy nó nhấp nháy sáng, thằng bé thích thú nhìn, đường vân trên dụng cụ bắt đầu lại sản sinh biến hóa, chỉ thấy đường vân trong xanh sắc nước huyền ảo trong đó một mực tăng vọt lên trên, sau khi đạt đến 90. Thì mới ngừng lại. Không còn có thể nói gì, Hoàng Trần choáng thật rồi, không thể ngờ thằng cô quý tử của mình như thế lại đạt mức độ khủng khiếp tới thế, nếu để môn phái biết chắc chắn sẽ trọng tâm bồi dưỡng a. Hoàng Trần bế thằng bé lên không khỏi cảm thấy mỹ mãn, lòng đầy hạnh phúc, nỗi lo lớn nhất trong lòng đã được giải quyết a, bây giờ thì đơn giản rồi, việc này hắn phải bố trí chọn cơ hội thật tốt để hai vợ chồng hào hào tâm sự a. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi thật nhanh. Trong lúc Hoàng Trần đang tất bật cùng tu luyện và việc gia đình thì tại không gian bí cảnh Hoàng Sa Quận những cơn sóng ngầm mâu thuẫn giữa các môn phái đang ngày càng lớn. Việc xác định liên minh đã rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Long đã thành công trong việc hợp tác với Hoàng Long để tạo thành thế cân bằng đối với Hắc Long và Tây Long. Tuy nhiên việc tranh đấu, xô xát giữa các môn phái này vẫn liên tiếp xảy ra, mặc dù không ở diện rộng nhưng nhỏ lẻ trong phường thị, gia tộc phụ thuộc thì khá thường xuyên. Tại Đông Long, tất cả đệ tử trong môn phái thời gian gần đây đều tập trung tu luyện một cách cao độ. Tài nguyên tu luyện của môn phái cũng được huy động gần như tối đa cấp cho đệ tử, tất cả chỉ với mục đích nâng cao thực lực của môn phái. Tại Dược Phong, trong động phủ của Nguyễn Lão, Trần Hành đã về tới nơi, đang báo cáo kết quả công việc. Ừ chuyến đi này kết quả như thế cũng khá tốt, thời gian tới con cứ ở lại động phủ để tu luyện, tranh thủ thời gian hơn một năm tới nhanh chóng đạt trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, sau đó ta sẽ giúp con một số đan dược phụ trợ để tấn cấp hậu kỳ. Có như thế ta mới yên tâm giao công việc cho con, ta định sau đại hội của công hội luyện dược sư ta sẽ bế quan vài năm nên lúc đó tốt nhất là con phải đạt tới trúc cơ hậu kỳ để đảm nhiệm công việc giúp ta. Chấm, thôi bây giờ con về nghỉ ngơi cho tốt, việc của Hoàng Trần tạm thời cứ thế đã, chúng ta cũng không cần lo lắng. Đa tạ sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng hết sức không để phụ lòng mong mỏi của người. Nói rồi Trần Hành cáo từ trở về động phủ, lại nói về Hoàng Trần, những ngày tốt đẹp của cuộc sống thường nhật cứ như thế trôi đi, lại đến tháng 12 âm lịch sắp sửa tròn 2 năm kể từ ngày Hoàng Trần trở về. Gia đình ông Trần Hành đã có quá nhiều biến đổi, năm nay ông đã bước sang tuổi 70, tuy nhiên sức khỏe ông khá tốt, tinh thần sung túc. Hoàng Trần khá lo lắng cho hai ông bà vì thời gian sắp tới không thể tự mình chăm sóc cho ông. Hoàng Trần cũng chỉ còn phương án bố trí sắp xếp cho gia đình anh cả Trần Hào sẽ về ở cùng ông bà để chăm sóc ông những lúc tuổi già. Còn khu vực nội tộc thì để đấy, nếu ông bà thích có thể vào đó dưỡng lão, nghỉ ngơi. Thằng cu Trung năm nay đã 7 tuổi, đã học biết đọc viết thành thạo, ngoài ra nó còn nói khá rõ tiếng Hán, Thu Phương mẹ nó cũng đã nghe nói tốt tiếng Hán, nửa năm gần đây khi ở nhà trao đổi công việc cũng như sinh hoạt gia đình Hoàng Trần ba người đều chỉ dùng một ngôn ngữ Hán. Cả hai mẹ con cũng đã bước vào con đường tu luyện được hơn một năm, tốc độ tiến giai của Thu Phương thì cũng bình thường, cách đây không lâu cũng đã đột phá luyện khí kỳ tầng 4, còn thằng Trung thì khỏi phải bàn, nó làm chơi ăn thật chẳng mấy khi chịu ngồi tu luyện, đêm đến thì ngủ khò khò vậy mà trong điều kiện linh khí thiếu thốn nó vẫn đột phá tới luyện khí kỳ tầng 6. Có lẽ chỉ cần trở lại môn phái một thời gian cả hai đều có thể có cơ hội đạt trúc cơ. Còn đối với Hoàng Trần thì đã thành công tiến cấp luyện khí kỳ tầng 10 đỉnh phong, hắn dự kiến sẽ bế quan trúc đột phá trúc cơ, và luyện chế một số đan dược và chế tạo mấy pháp khí phòng thân đơn giản cho người thân trước khi quay trở lại môn phái. Vì thế hắn đã chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo, công việc kinh doanh Hoàng Trần cùng vợ đã làm tốt mọi công tác sẵn sàng tiến hành bàn giao cho Trần tộc. Đồng thời đối với Trần Hào thì theo đề xuất của Hoàng Trần dòng họ đã nhất trí bổ nhiệm cho anh vào giữ một vị trí vụ trưởng của một vụ quản lý thị trường phụ trách khu vực miền Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa con lớn của Trần Hào mới học năm 2 của Đại học Dược đã được cho tiếp quản lại toàn thể quy trình chế tạo các sản phẩm dược của Hoàng Trần. Cách chương.